Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1474, Hỗn Nguyên Môn. Theo Dương Phong khống chế ba quận, Dương Phong thể chất tình huống, cũng tại ba quận công bố ra, làm cho tất cả mọi người minh bạch, mong muốn tại Dương Phong dưới trướng làm việc, cần phải làm như thế nào, mong muốn thăng quan thì lại làm sao làm, mặc dù một chút gia đại nghiệp đại gia tộc, dựa theo lệ cũ phụng tiễn một phần lễ vật cho Dương Phong. Hơn nữa cũng phái ra một vài gia tộc tử đệ đi thi công chức. Nhưng không có phái ra đích hệ đệ tử. Dương Phong tự nhiên biết rõ bọn họ tại sao làm như vậy. Một là không muốn sớm như vậy đặt cược. Phải biết đem đích hệ đệ tử quăng vào đến. Vậy thì đồng nghĩa với cùng Dương Phong vây ở một sợi thừng lên. Hai là bọn họ bất mãn Dương Phong quy củ. Bởi vì Dương Phong quy định. Công chức nhất định phải từ cơ sở quan viên làm lên. Trước đó những quan viên kia, nhưng cũng không tính là công vụ viên. Tất cả đều là lên nhà Tòng Long Chi Thần. Hiện tại hồi đó sớm nhất tại Thanh Minh quận làm cơ sở quan viên công chức. Kém nhất đều đề thăng nửa bậc thành phó cổ trưởng. Một chút vận khí tốt, năng lực mạnh, thậm chí thành chính khoa trưởng. Cũng là nói chỉ có công chiếm Bình Hồ và Bình Giang hai quận hậu chiêu ôm công chức. Mới chỉ có thể ủy khuất từ cơ sở quan viên làm lên. Cũng không phải không ai hướng Dương Phong đề nghị. Đối với một số người mới trực tiếp cho cái chính khoa hoặc phó phòng cấp bậc. Nhưng Dương Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Người mới coi như từ cơ sở quan viên làm lên. Cũng có thể tại trong thời gian cực ngắn leo trèo đến cao vị. Lão tử chỗ này lại không có hạn chế nhất định phải bao nhiêu năm tư lịch mới có thể tấn thăng, mà là chỉ cần lập công liền có thể tấn thăng. Vì lẽ đó lão tử tại sao phải cho bọn họ làm trường hợp đặc biệt? Dạng này đối với những cái kia khảo hạch đi vào, cam tâm tại cơ sở công tác công chức đến nói đúng không công bằng. Không có cơ sở công tác kinh nghiệm, như thế nào đảm đương lục viện chủ sự? Làm như vậy không hãy cùng trước đó quan giống nhau sao? Dựa vào phụ tá đến làm việc công, chính mình lại chỉ sẽ phong hoa tuyết nguyệt. Dạng này quan muốn tới làm gì? Từ giờ trở đi, tất cả công chức đều phải từ cơ sở quan viên làm lên. Ai cũng không thể ngoại lệ. Dương Phong cái này vừa nói, tất cả cầu tình người đều không dám lên tiếng nữa. Còn bởi vậy dẫn phát ra một cái quy tắc. Vậy nếu không có cơ sở kinh nghiệm làm việc, không phải đảm nhiệm lục viện chủ sự, về sau càng biến thành, không có đảm nhiệm cấp thấp lục viện chủ sự lý lịch, không phải đảm nhiệm cao cấp lục viện chủ sự quy củ tới. Bởi vì Dương Phong dạng này bất cận nhân tình, những đại gia tộc kia tự nhiên sẽ không vui đem tự ra đích hệ đệ tử. Phái ra vì Dương Phong hiệu lực, đương nhiên. Đích hệ đệ tử không đến đầu nhập vào, đại gia tộc cái khác tử đệ, vẫn là hoặc bị gia tộc giật dây hoặc bị chính mình nguyện ý trước tới tham gia công chức khảo hạch. Một cái là đại gia tộc khó tránh khỏi bàng chi đông đảo. Tìm không thấy ăn tử đệ cũng rất nhiều, để bọn họ đi đầu nhập Dương Phong, chẳng những có thể để bọn họ có một công việc, cũng có thể hướng Dương Phong lấy lòng. Những thứ này loạn thất bát tao tính toán, Dương Phong căn bản không thèm để ý, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, Dương Phong lười nhác quản những đại gia tộc kia sự tình. Nhưng nếu là những đại gia tộc kia vi phạm với chính mình chế định quy củ, có là thủ đoạn đem những đại gia tộc này phá hủy, đem việc vặt giao cho thủ hạ xử lý, Dương Phong bắt đầu chuyên tâm dạy bảo những cái kia mới công chức. Chiếm lĩnh ba cái quận về sau, công chức triệu tập dự thi nhân viên đạt đến mấy vạn người. Cơ hồ đem ba quận có chút văn hóa văn nhân học sinh, đều cho chiêu mộ đi vào. Bởi vì Dương Phong không hạn chế tuổi tác, càng là từ 70 cho tới 10 văn nhân, đều cho hợp nhất. Cái gọi là khảo hạch chính là cái ngụy trang. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Dương Phong còn nghĩ đến lần sau thoáng cái công chiếm 3 cái quận. Cần công chức số lượng tương đối nhiều. Vì lẽ đó phàm là tới tham gia khảo hạch người đều cho thu. Gần như 5 vạn người cơ sở quan viên. Đối với những người khác đến nói đặc biệt khó có thể dạy bảo. Nhưng đối với Dương Phong đến nói lại không tính là gì sự tình. Đầu tiên là Dương Phong cho những thứ này công chức toàn bộ phân phối phi hành con rơi. Bởi vì cái kia con rơi xào huyệt tại sản xuất một nhóm con rơi về sau. Nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dương Phong đành phải đem chủ ý đánh tới cái khác sản xuất phi hành ma sủng nguyên tức giận tổ trên. Hiện tại Dương Phong hệ thống bên trong tọa kỵ. Ngoại trừ được hoan nghênh nhất cũng rất dùng cho nhiều việc không kỵ con rơi bên ngoài. Còn có rảnh rỗi cưỡi châu chấu cùng không kỵ hồ điệp hai loại ma sủng. Đây đều là Dương Phong chạy đến cái khác quận. Tìm tới nguyên tức giận xào huyệt hợp nhất mà đến. Dương Phong hệ thống bên trong người. Nhân thủ một cái phi hành ma sủng. Có những thứ này phi hành ma sủng tồn tại. Dương Phong triệu tập nhân viên cùng điều động nhân viên liền thuận tiện rất nhiều. Càng nhanh gọn vẫn là đã trải đến 3 quận các trấn đường sắt. Vận tốc 1-200 cây số xe lửa, đủ để một ngày liền đem những này công chức tập trung ở trên đất cùng phân tán đến các nơi. Đương nhiên, Dương Phong sẽ không đem 5 vạn người triệu tập tại một chỗ tiến hành giáo dục, mà là tại công chức khảo hạch về sau. Đem bọn họ phân đến lục viện các bộ phía dưới. Chính là trước tiên định trách nhiệm. Tiếp đó mỗi người một bộ nên cương vị công việc yêu cầu cùng phương pháp làm việc thư tịch. Ngoài ra còn có một bộ hệ thống tổ chức kết cấu. Cùng cái khác trong khoảng thời gian này kết hợp thực tế lần lượt chế định quy củ luật pháp thư tịch. Những công việc này Dương Phong không nói. Tổ chức bộ cũng sẽ tiến hành an bài. Kỳ thực nói cho cùng, cũng chính là Dương Phong nhìn chằm chằm tổ chức bộ, nhất cấp ép nhất cấp đem những công việc này an bài tốt. Chờ những thứ này công chức phân đến 3 quận các bộ môn về sau. Dương Phong lại một cái quận, một cái viện hệ thống một cái viện thể hệ triệu tập nhân viên. Tiến hành công việc tọa đàm, Dương Phong vội vàng bồi dưỡng công chức thời điểm. Căn bản không biết những cái kia các phe phái thế lực điều động mà đến thám tử. Tại nhìn thấy Dương Phong địa bàn lúc là như thế nào chấn kinh. Nhìn thấy cái kia gào thét mà qua xe lửa là như thế nào trợn mắt hốc mồm. Nhìn thấy cái kia thiên không lít nha lít nhít phi hành ma sủng là như thế nào khiếp đảm. Nhìn thấy cái kia rườm rà quân chính bộ môn thì lại làm sao ngẩn người. Tiếp đó những thám tử này liền nổi điên cũng thế. Tại Dương Phong địa bàn bên trên loạn truyền. Những thứ này Dương Phong căn bản không cần lưu tâm. Hắn chẳng những có hệ thống cảnh sát. Có ngoại giao hệ thống. Càng có hệ thống tình báo. Từ địa cầu lấy ra thể chất. Mặc dù nha môn đông đảo quan viên đông đảo. Nhưng chuyện quản lý. Nhưng lại cẩn thận tới cực điểm. Cơ hồ bất kỳ một chuyện gì. Đều có thể tìm tới phụ trách nha môn. Bởi vậy chỉ cần những thứ này nha môn hoạt động lương tốt. Kia thật là vấn đề gì. Đều có thể nhận được giải quyết. Hơn nữa Dương Phong trước đó cũng sớm liền ra lệnh. Đối với những thứ này mật thám. Giám sát làm chủ. Hắn mới không sợ lai lịch của mình. Cho người ta đánh tra rõ ràng. Hắn phương thức tác chiến. Chính là dùng thực lực tuyệt đối. Quang minh chính đại tiến hành nghiền ép, căn bản không sợ tình báo tiết lộ, vì lẽ đó có công phu này dọn dẹp trong địa bàn gián điệp. Còn không bằng xác minh địch quân đội có bao nhiêu, cao thủ có bao nhiêu đây. Tại loại an tĩnh này dưới cục diện, một chiếc xe ngựa lái vào Thanh Minh quận, đi tới một tòa to lớn trước phủ đệ. Nhìn thấy xe ngựa, thủ vệ lập tức tiến lên chắp tay hỏi. Đây là nhị phẩm cung phụng Triệu đại nhân phủ đệ. Không biết khách đến thăm có gì muốn làm. Liền nói Triệu đại nhân đồng môn trước tới bái phòng. Đây là tín vật. Chỉ cần cầm đi cho Triệu đại nhân thân cận người xem xét. Tự nhiên là sẽ biết. Sa Phu đem một khối lệnh bài ném cho thủ vệ nói. Mời bên trong nghỉ ngơi, tiểu nhân đi luôn bẩm báo. Thủ vệ nghe xong là đại nhân đồng môn, không dám chần chờ, lập tức cầm lệnh bài đi đến chạy. Lúc này, Triệu Kiến Đức không có tu luyện, mà là mặt theo chính mình đồ tử đồ tôn trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Nói đến rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là như thế. Hơn nữa cái này nói chuyện trời đất nội dung cũng đều cùng tu luyện không có chút nào quan hệ. Ngược lại là chút ít chuyện phiếm. Không phải liền là có liên quan Dương Phong địa bàn các loại biến hóa chuyện phiếm cùng cảm khái. Sư phụ, Dương sư đệ đã nhanh muốn từ tuyệt thế võ giả đột phá đi. Một cái nhất phẩm cung phụng kính cẩn, cho Triệu Kiến Đức một bên châm trà một bên nói ra. Mà một tên khác nhất phẩm cung phụng cũng cười lấy nói ra. Sư phụ, ngươi nhưng phải giúp đỡ Dương sư đệ a. Dương quân tới, nghe được hai tên cung phụng lời nói, Triệu Kiến Đức lập tức hướng đệ tử bên trong một người nói to. Triệu Kiến Đức bắt mạch cẩn thận kiểm tra một phen, xác định đối phương đã đi đến tuyệt thế võ giả đỉnh phong chi cảnh. Còn thiếu một chút liền sẽ sau khi đột phá vỗ vỗ đệ tử bả vai cười nói. Không sai không sai, để cho ta liền giúp ngươi một tay đi. Nói xong, Triệu Kiến Đức liền từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ đưa tới nói. Trong này có một cái linh thạch, đủ ngươi đột phá đến tiên thiên võ giả. Mấy ngày nay ngươi liền tại vi sư nơi đây ở lại. Trước tiên ngừng lại một hồi khí tức. Tiếp đó mới đến hấp thu linh thạch tiến hành đột phá. Vi sư sẽ cho ngươi hộ pháp. Cảm ơn sư phụ ban cho. Dương quân kinh hỉ vạn phần quỳ xuống tiếp nhận linh thạch. Hai cái nhất phẩm cung phụng tiến lên sớm chúc mừng. Lôi kéo đối phương đến vừa bắt đầu nói cho hắn thuật đột phá trước đó phải chú ý địa phương cùng. Kinh nghiệm, nhìn thấy chính mình đệ tử như thế hữu ái. Triệu Kiến Đức rất là thoải mái cười cười. Mặc dù hắn biết rõ cái này hai cái tiên thiên võ giả đệ tử làm như vậy quá lớn trình độ là cái khác. Nguyên nhân, nhưng cũng vui vẻ đến như thế. Cũng chính là nương nhờ vào Dương Phong cái này thượng tiên. Tự ra đệ tử mới sẽ như thế hữu ái. Nếu là còn tại Hỗn Nguyên môn, e rằng Dương Quân sẽ ẩn núp đến một mực đột phá làm tiên thiên võ giả mới sẽ để người ta biết. Không suy cho cùng, Hỗn Nguyên môn tài nguyên không đủ, cạnh tranh thực sự quá kịch liệt, không nói những người khác, vẻn vẹn chính mình dưới trướng hai cái tiên thiên võ giả, liền sẽ không cho phép lại nhiều một người đến cùng bọn họ cướp tài nguyên. Mà tại Dương Phong dưới trướng, chỉ cần là tiên thiên võ giả liền có thể mỗi tháng nhận được một cái linh thạch. Vẻn vẹn cái này mai linh thạch chẳng khác nào Hỗn Nguyên môn nhiều năm tài nguyên. Cái này là dựa theo thực lực mình đến lấy được. Căn bản không cần đi tranh đoạt. Chỉ cần thực lực của mình đi đến vị trí kia, liền có thể nhận được dạng này cung phụng. Dưới tình huống như vậy, ai có tâm tư tự giết lẫn nhau? Hơn nữa nhìn Dương Phong tình thế, thống nhất thiên hạ cũng có thể. Hiện tại chỉ là đã chiếm 3 quận, liền đã nhiều 3 tên tiên thiên võ giả cùng gần 200 tên tuyệt thế võ giả. Hơn nữa căn cứ Triệu Kiến Đức nhận được tình báo, những cường giả này đã dựa theo quận địa vực tạo thành liên minh. Hai cái liên minh bắt đầu dựa vào cùng đối kháng chính mình cái này cung phụng bên trong thế lực lớn nhất. Hiện tại còn không cần để ý ba cái kia cung phụng cùng bọn họ phe phái ở dưới tuyệt thế võ giả. Chính mình một người liền có thể nghiền ép bọn họ. Nhưng khi Dương Phong chiếm giữ Châu Thành phía sau đây, căn cứ nói Châu Thành thế nhưng là nắm giữ tông sư võ giả cao thủ a. Nói không chừng, đến lúc đó chính mình còn phải cùng bọn họ liên hợp đến chống lại tông sư võ giả cao thủ. Vì lẽ đó cái gì khác đều là giả. Chỉ có thực lực mình đề thăng mới là thật. http://www.sop.com.ext/90316/20728179 HTML cái gì gọi là chuyện hay?